xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2959, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 29, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát. Thời gian trôi mau đi qua, lại là 4 tháng. Cố gắng thăng cấp Hứa Vi, đến bây giờ còn không có vượt qua cấp 80. Đối với cái trò chơi này, nàng đều nhanh muốn từ bỏ. Tại trong lúc này, nàng còn đổi rất nhiều cái khô, sáng tạo mới nhân vật. Có lẽ là nàng chấp nhất nàng mỗi một lần chọn lựa phu quân nhân vật. Để nàng phi thường sụp đổ là, nàng phu quân, đều sinh ra ở một cái nhỏ phòng rách nát, không phải tàn, liền là xấu, trên cơ bản, sáng tạo cái này, nàng liền từ bỏ. Cuối cùng, tại một cái vùng mới giải phóng, nàng dự định sáng tạo một nhân vật định vị liền là nàng hảo bằng hữu. Cái này nữ tính nhân vật hiện nay nàng đã chơi đến 79, lập tức liền. Muốn đạt tới cấp 80, đến mức phía trước chơi khô những cái kia nhân vật nàng đều bỏ qua. Cái này nữ tính nhân vật số, nhắc tới chơi thời điểm, vận khí cũng khá, mặc dù đối phương xuất thân còn là một cái nhóc đáng thương, đầu cũng là ngốc. Nhưng cuối cùng không tàn phế, cũng không xấu xí. Thông qua nàng cố gắng, nhân vật còn thay đổi thông minh không ít. Không phải sao, lập tức liền thăng cấp 80. Đường quả là biết cái này, nàng liền đợi đến Hứa Vi chơi cấp 80, lại đem đối phương cho giết trở về. Hiện tại nàng phái người đã là chính mình đi trong trò chơi, phân phó những đệ tử kia đi làm. Nhưng là, mỗi một lần muốn phân công thời điểm, Túc Qua đều sẽ giống như U Linh xuất hiện tại nàng bên người, nắm chặt nàng tay nhỏ nói, là ai chọc nương tử là tức giận. Vi phu đi giúp người giáo huấn, người ta đều chủ động xin đi, đường quả cũng không có cự tuyệt thế là, hai người che mặt về sau, liền đi tìm Hứa Vi nhân vật. Nàng liền tại một bên nhìn xem, Túc Qua một đao đem Hứa Vi những cái kia nhân vật chém chết. Bởi vì Hứa Vi không có máy chơi game, cho nên nàng là không nhìn thấy Hứa Vi sụp đổ bộ dáng, Túc chủ, Hứa Vi bên kia nữ tính nhân vật muốn thăng cấp 80 tốt, sau khi tan học liền trở về chém nàng. Tại sau khi tan học về nhà, đường quả ngoài ý muốn phát hiện, hôm nay đường Vinh Nghĩa trở về tương đối sớm, ba, hôm nay làm sao sớm như vậy a? Muốn đặt tại bình thường, đường Vinh Nghĩa trừ 1-3 năm sẽ trở về sớm một chút bồi tiếp nàng ăn cơm, dưới tình huống bình thường, đều phi thường bận bịu. Có đôi khi ăn cơm, cũng phải vội vàng rời đi, dù sao đường Vinh Nghĩa trong tay trông coi cái kia đại nhất cái công ty, không có khả năng có cái. Gì nhàn rỗi thời gian, hôm nay muốn sớm một chút bồi tiểu quả ăn cơm. Đường Vinh Nghĩa tâm tình kỳ thật so sánh kích động, bởi vì hắn rốt cục leo đến toàn bộ server bảng 10 vị trí, đây là thế lực bảng, không phải cái gì thổ hào bảng, đến mức thổ hào bảng, hắn đã sớm là thứ hai. Thế lực không sánh bằng lên mặt khác người, chẳng lẽ tiền hắn còn so ra kém sao? Kỳ thật buổi trưa hôm nay, hắn liền trở lại một chuyến, gọi là người tới giúp hắn lắp đặt máy chơi game. Hắn dự định một hồi cơm nước xong xuôi, liền đi thư phòng máy chơi game, ở bên trong cùng hắn nữ nhi bảo bối gặp nhau, vừa nghĩ tới cái kia tràng diện, hắn có khả năng không kích động sao? Hắn nuôi nhi từ cũng trưởng thành, đến lúc đó dẫn đi cùng tiểu quả cùng nhau chơi đùa, nàng hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Đường quả cảm giác được đường Vinh Nghĩa. Tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Ba, hôm nay cao hứng như vậy, là gặp phải chuyện gì tốt sao? Ân, gần nhất công ty cầm xuống không ít hạng mục lớn. Đường Vinh Nghĩa thu hồi nụ cười, nhưng trong mắt tiểu ý, làm sao đều ngăn không được, đương nhiên cao hứng, đúng tiểu quả còn tại chơi phía trước cái kia trò chơi. Đúng a, rất thú vị, đường Vinh Nghĩa, đúng vậy a, hắn cũng cảm thấy chơi rất vui, gần nhất buông lỏng phương thức chính là có rảnh liền mang theo trong trò chơi nhi tử đi chém quá thăng cấp. Đường Khuê, cách chương.